Trạm Lam Huy Chương, quyển 3, góc truyện audio.com. Độ cao mỗi tầng tháp ma pháp này là 6 thước. Ba quân vương biến thành khô lâu chỉ cao 2 thước. Rất dễ dàng đi vào. Sarin quay đầu nói, Daniel, dẫn binh lính phòng thủ bên ngoài. Dọn sạch con rối còn lại. Hắn lấy ra 6 viên ma hạch cấp 5. Giao cho Daniel, nói, nếu bên ngoài có tình huống, ngươi không thủ được thì đi vào. Bên trong hẳn là có truyền tống trận cự ly ngắn. Dùng thứ này để kích hoạt. Daniel gật đầu, nhận 6 viên ma hạch. Hiện giờ Sarin sẽ thường cung cấp ma hạch cấp 3 cho hắn. Nhưng rất thiếu ma hạch cấp 4. Lần này cho hắn ma hạch cấp 5 chỉ dùng để ứng biến. Daniel cũng biết, tuy rằng bên ngoài còn nhiều con rối, nhưng mà có vong linh của ba quân vương lưu lại, hắn sẽ không có nhiều nguy hiểm. Sarin cho hắn ma hạch, cũng là để ngừa xảy ra chuyện bất ngờ. Sarin đi theo ba quân vương tiến vào tháp ma pháp, bên cạnh hắn là mấy kiếm thánh Zola. Cùng với Aini, Sarin không dẫn đám hải tặc vào tháp ma pháp, hắn đã thay đổi biện pháp sử dụng đám hải tặc này. Đám hải tặc không nghe quản lý này thích người lãnh đạo cứng rắn. Chỉ cần mình định vị bản thân là thuyền trưởng, vậy là dễ làm ngay. Lần trước hắn ra lệnh Gridan giết mười mấy hải tặc làm sai. Cũng không khiến các hải tặc khác làm phản, ngược lại khiến cho bọn chúng hoàn toàn phục tùng. Loại người nào thì phải dùng biện pháp đó để trị. Đám hải tặc này chết mất đồng bọn. Không hận Sarin, ngược lại có chút hận Gridan kia. Sarin cứng rắn ngược lại giành được hải tặc tôn trọng. Sau đó hắn ra lệnh đều được những hải tặc này ra sức chấp hành. Không chấp hành đúng là vấn đề năng lực của hải tặc, mà không phải vấn đề tâm tính. Sarin giữ những hải tặc này, về sau còn có thể phát huy công dụng không nhỏ. Không nhiều người tiến vào tháp ma pháp, nhưng bên trong tháp ma pháp vẫn có vẻ chật chội. Ba quân vương vào tháp ma pháp, thấy được truyền tống trận lên tầng trên, lại ngẩng đầu nhìn phía trước, đột nhiên dừng bước, truyền tống trận tầng 1 rõ ràng là tiến vào di tích. Còn vừa mới được sử dụng, ba quân vương thậm chí có thể sử dụng lực lượng của bản thân khởi động truyền tống trận này. Truyền tống trận khoảng cách ngắn tiêu hao năng lượng có hạn. Nhưng mà bên trên tháp ma pháp dường như có dao động thần lực. Đó tuyệt đối không phải là thần linh đám hắc ma pháp sư sáng tạo ra, mà là khí tức của chân thần. Ba quân vương gần như muốn quay đầu đi ngay. Dù bọn họ biết không thể có chân thần ở bên trên. Chẳng qua là tín đồ mà thôi. Ba quân vương chỉ có một chút hiểu biết về chuyện giữa hắc ma pháp sư cùng thần thánh giáo đình. Trong lòng do đi có do dự một chút, liền định nghĩa người trên tháp ma pháp là kẻ tiết độc phản bội thần linh. Người bên trên, xuống đây đi, do đi có uy nghiêm lạnh giọng nói. Để chúng ta tới giết ngươi. Không cần trốn. Không có ý nghĩa, vong linh dơ bẩn, lại dám đến đại lục Maier, lấy danh nghĩa của thần, tinh lọc, tiếng nói của Gucci truyền từ tầng 5 tháp ma pháp xuống dưới. Vô cùng rõ ràng, ánh sáng màu trắng nhu hòa đột nhiên trải rộng tầng 1 tháp ma pháp. Ánh sáng màu trắng này không thể bị ngăn cản, phủ lên thân thể mọi người. Sarin chỉ kịp khởi động thủy văn thuẫn. Ánh sáng trắng rơi xuống thủy văn thuẫn giấy lên những đợt sóng gợn. Trong lòng Sarin sớm chuẩn bị sẵn, thủy văn thuẫn của hắn không xen lẫn những lực lượng khác. Chỉ là lực nguyên tố thuần túy, thần quang màu trắng tiếp xúc với thủy văn thuẫn cũng không công kích. Mà nhẹ nhàng tản ra, ba quân vương lại không có may mắn như vậy. Thần quang này chuyên nhắm vào vong linh, mặt ngoài thân thể bọn họ phát ra tiếng tách tách. Phát ra hào quang màu xám dây dưa với thần quang, phát ra tiếng nổ ngắn ngủi. Gucci vậy mà lợi dụng lực lượng tháp ma pháp, tăng cường lực công kích của thần quang. Hơn nữa thần thuật này chuyên nhắm vào vong linh. Ba quân vương đồng thời hừ nhẹ một tiếng. Diabinasi phun ra một đoàn hơi thở vong linh, màu xám nồng đậm bảo hộ ba quân vương cùng Aini. Đám người Zola căn bản không bị công kích. Thần thuật này chuyên nhắm vào mục tiêu, lực công kích lên vong linh tăng lên mấy chục lần, nhưng mà trả giá là không thể tấn công bất cứ sinh vật không phải vong linh. Kuchi cũng không còn cách nào. Lực lượng của ba quân vương quá mạnh mẽ. Không thi triển thần thuật này, hắn hoài nghi mình sẽ bị ba cái tên kia nháy mắt miễu sát. Ba quân vương kinh nghi không thôi. Người trên tháp ma pháp phóng ra thần thuật rất thuần túy. Kẻ tiết độc căn bản không thể có được. Nói cách khác, hắn còn không bị thần linh vứt bỏ. Ánh sáng tinh lọc cuồn cuộn phóng ra từ vách tường tháp ma pháp. Vây khốn ba quân vương cùng Aini. Sarin cười lạnh, đến lúc này ba quân vương còn lo trước lo sau. Xem ra cạm bẫy trong khế ước nhất định có hiệu lực. Nghĩ tới đây, hắn nháy mắt với Zola. Ngang nhiên đi lên tầng trên tháp ma pháp. Sarin, Jordi có quát to một tiếng. Sarin cũng không quay đầu. Bóng người biến mất ở vòng cầu thang. Làm sao đây? Balagana do dự hỏi Jordi Coco. Sarin chủ động ra trận. Không phải là điều bọn họ hy vọng. Trực tiếp xung đột với tín đồ thần linh. Khó mà đoán trước được hậu. Chúng ta đi xuống. Jordi có cắn răng một cái. Liền đi về phía truyền tống trận. Bây giờ hắn đã định buông bỏ Sarin. Ma pháp sư này bắt đầu làm hắn không thoải mái. Hơn nữa khó mà khống chế. Thả ta ra, ta muốn đi giúp Sarin. Aini kêu to lên, che giấu đắc ý trong lòng. Hừ, đi theo chúng ta. Diabinasi chụp cổ Aini, nhấc hắn lên. Thân thể Aini yếu hơn Sarin nhiều lắm. Cho dù hắn có thân thể mạnh như Sarin cũng không thể cản được Diabinasi chụp lấy. Hắn bị Diabinasi kéo đi như gà con, đi về phía truyền tống trận. Jordi Coco, chúng ta đã ký khế ước, ngươi muốn làm trái hay sao? Aini còn có thể nói chuyện, dứt khoát kêu to lên. Khế ước, Jordi Coco liếc Aini, cười lạnh nói, cùng lắm thì thừa nhận một chút khế ước cắn trả. Muốn lợi dụng chúng ta. Hắc, Jordi có nói tới đây, trên trán hắn liền có hoa văn ma pháp màu đỏ hiện ra. Ba quân vương đồng thời cảm giác được trên linh hồn xuất hiện khe hở. Một loại lực lượng không rõ giam cầm linh hồn bọn họ. Sau đó khắc một tầng ký hiệu ma pháp tỉ mỉ. Diabinasi, có thể thả ta xuống rồi. Aini mỉm cười, vì lực khế ước này là rất lớn. Chỉ cần ngươi còn ở vị diện đại lục Mayer là không thể không nghe theo. Muốn khiến khế ước không thể phát động, chỉ có một cách, đó là ngươi đừng vi phạm điều lệ khế ước. Aini, ngươi đã làm gì? Jordi có hoảng sợ không thôi. Hắn muốn bắt lấy Aini, lại phát hiện tay chân không thể cử động được chút nào. Xong, Sarin, cậu có thể xuống rồi. Aini cười hì hì. Trong mắt lại lóe sáng lạnh băng, ba cái tên này quả nhiên không có ý tốt, đã có ý muốn bỏ qua Sarin. Sarin đang chờ ở góc cầu thang, hắn sẽ không ngốc tới mức đi lên quyết đấu với thần thuật sư ở bên trên. Trước mắt quan trọng nhất là khống chế được ba quân vương. Hắn thật không ngờ còn chưa vào di tích là ba quân vương đã đổi ý, như vậy càng tốt. Hắn có thể trực tiếp rời đi. Hắn cũng không để ý tới những gì trong di tích, mục đích duy nhất của hắn đến nơi này là vì thu phục ba quân vương. Sarin trải qua nhiều chuyện như vậy, đây là lần thuận lợi nhất. Sarin trở lại tầng một tháp ma pháp, chỉnh lại ma pháp bào, cười hì hì nhìn ba quân vương, không che giấu cõi lòng vui mừng. Aini, cậu muốn ai, vậy thì Jordi có đi, ta thích cái tên thông minh. Nằm mơ, Jordi có miễn cưỡng nâng quyền trượng, chỉ vào Aini, Jordi Coco, các ngươi nên thành thật một chút đi. Bằng không, Sarin chỉ vào Balagana, tên này hai lần thiếu chút hại chết mình, để cho hắn làm mẫu một chút. Đột nhiên Balagana lăn ra đất, đau đến vặn vẹo, khung xương khô lâu hắn biến ảo thành phát ra tiếng ma sát dữ dội. Giống như đá vụn bị xe lu nghiền ép. Lực lượng trực tiếp tác dụng lên linh hồn, càng hữu hiệu hơn đối với vong linh. Aini ngoắc tay với Jordi Coco. Jordi có cảm giác thần trí có chút mơ hồ. Hắn không thể tin được, giữa mình cùng Aini có chênh lệch cấp bậc tuyệt đối. Nhưng không cách nào kháng cự mệnh lệnh của Aini. Hừ, Balagana vùng lên khỏi mặt đất, đánh về phía Sarin. Hắn không cam lòng bị một tên ma pháp sư nhỏ bé này khống chế. Sarin vẫn không nhúc nhích, chờ Balagana đánh tới, ngón tay xương của Balagana còn chưa đụng tới Sarin. Hoa văn ma pháp màu đỏ trên trán lại đột nhiên bùng lên ánh sáng đỏ. Hắn lại té lăn ra đất, đám người Zola nhìn đến trợn mắt há mồm, biến đổi như thế thật là kinh người. Bọn họ biết ba quân vương không phải là sinh vật triệu hồi của Daniel, mà là sống nhờ vào cạnh Sarin. Zola vốn rất kiêng kỵ ba quân vương, sợ có khi ba quân vương nổi giận sẽ bất lợi với Sarin. Mặc kệ thế nào bọn họ cũng không thể tưởng tượng được. Chỉ trong nháy mắt là Sarin cùng Aini đã khống chế tự do của ba quân vương. Còn tưởng là phải tốn sức nhiều lắm. Sarin, hay là giết đám bên trên trước đã. Có thể không vào di tích. Cái tên kia rất là nguy hiểm. Aini chỉ lên mặt trên. Nói với Sarin, Sarin ngẫm nghĩ, sợ là thần thuật sư bên trên rất mạnh. Nếu mình trực tiếp bỏ đi, khó bảo đảm sẽ không bị thần thuật sư này đuổi theo dấu. Đến lúc đó đánh hay không sẽ không thể do mình làm chủ được. Trừ khi mình bỏ qua đám hải tặc còn lại, để cho ba quân vương mang theo mấy kiếm thánh bên cạnh bay về căn cứ thành phố. Sarin tin tưởng, thần thuật sư bên trên không thể nào đuổi kịp tốc độ bay của ba quân vương. Ngoài tháp ma pháp, liên tục có các loại con rối mù quáng đánh về phía các vong linh. Jordi có triệu hồi ra hơn 4.000 vong linh, số lượng không hề thua kém. Ba con căm hận long thú bị Balagana giết, kỵ sĩ không đầu tuy rằng chiếm ưu thế với vong linh cấp thấp. Nhưng mà số lượng kỵ sĩ không đầu đã không đủ 100. Không thể xoay chuyển cục diện, không ngừng có hắc khôi lỗi bị giết, khắp mặt đất là máu thịt vặn vẹo chậm rãi tụ tập ở xa. Ở đồi núi xa xa. Một con tụ linh thú đứng trên núi lạnh lùng nhìn chém giết bên dưới. Theo hắc khôi lỗi tử vong số lượng lớn, vô số mảnh vỡ linh hồn cũng tụ tập lại một chỗ. Hình thành tụ linh thú mới, bò lên mặt đất, nhưng không gia nhập chiến đấu. Số lượng tụ linh thú còn không đến 10 con, chiếm cứ quảng trường tứ giác ngoài tháp ma pháp, mơ hồ vây quanh đám hải tặc. Daniel cũng không chú ý tới tụ linh thú xuất hiện. Hắn canh giữ ở lối vào tháp ma pháp, chỉ chú ý có hải tặc bị tấn công hay không. Vong linh do ba quân vương triệu hồi ra sẽ không chết. Cùng lắm là bị đuổi trở về vị diện vong linh. Hiện giờ bên ngoài tháp ma pháp cụt này đã là thiên hạ của vong linh. Khắp nơi là ngọn lửa linh hồn màu đỏ. Không biết có phải có ý hay không. Do đi có còn triệu hồi một ít sinh vật vong linh bậc cao. Những sinh vật vong linh này cảm nhận được quân vương triệu hồi mà tới. Bản thân cũng chứa tử linh hỏa diễm. Đám vong linh này còn có thể triệu hồi được những vong linh yếu hơn chúng. Chỉ cần chiến đấu kéo dài, hơn 4.000 vong linh bên ngoài có tăng lên gấp đôi thì cũng không có gì kỳ quái. Quân vương không chỉ riêng là cấp bậc ở vị diện vong linh. Đám do đi có còn có rất nhiều con dân thật sự. Bọn họ là vua của những vong linh, có thể tùy tiện chỉ, đến một lúc nào đó, tất cả những thứ này đều là của ta thì thật tốt. Daniel ảo tưởng, gọi Pihu trở về, để cho đám hải tặc vây quanh tháp ma pháp, một khi xuất hiện biến có gì, bọn họ sẽ trốn vào tháp ma pháp trước tiên. Ầm, bùm, thi thể một con căm hận long thú đột nhiên nổ tung. Máu thịt bắn tung tóe. Còn liên lụy những hắc khôi lỗi xung quanh, tất cả máu thịt của hắc khôi lỗi đều tụ tập về phía tụ linh thú. Mọi chuyện đều im lặng tiến hành. Hai tên các ngươi đã làm gì với chúng ta? Jordi có thu liễm tâm tình vừa sợ vừa giận. Hắn cảm giác trói buộc linh hồn đột nhiên biến mất, nhưng hắn biết đó là mình không cảm ứng được. Còn Sarin cùng Aini có thể khống chế bọn họ bất cứ lúc nào. Không cảm giác được trói buộc mới là đáng sợ nhất, quyền trượng trói buộc bọn họ phải cả ngàn năm mới có thể cảm ứng được. Cũng đã trói buộc bọn họ cả vạn năm, chỉ là một cái trừng phạt nho nhỏ mà thôi. Aini mỉm cười trả lời. Hắn chỉ lên trên, muốn Jordi có xung phong, ta sẽ không. Không đợi Jordi Coco nói xong, Aini liền nói. Jordi Coco, nếu ngươi không đi, ta sẽ biến ngươi thành con rối cấp thấp hơn. cùng lắm là lãng phí tinh lực của ta để chỉ huy ngươi. Ta cùng Sarin cũng chỉ là ma pháp sư cấp 5, sinh mệnh rất có hạn so sánh với các ngươi. Chờ chúng ta chết, các ngươi sẽ tự do. Penny ném ra một câu lừa dối. Hắn cùng Sarin đều đúng là ma pháp sư cấp 5, nhưng mà nói tuổi thọ của bọn họ rất ngắn. Vậy là gạt người, bọn họ còn trẻ tuổi như thế. Chỉ cần không gặp chuyện bất trắc thì trở thành ma đạo sĩ chỉ là chuyện sớm muộn. Chỉ cần trở thành ma đạo sĩ, sinh mệnh sẽ kéo dài. Nếu tăng lên cấp 9 sẽ kéo dài đến hơn 1.000 năm. Nếu vượt qua cấp 9, không biết đến lúc nào mới chết được. Tuổi thọ của quân vương vong linh dài dòng là đúng, nhưng ai có thể dự đoán được tuổi thọ của một ma đạo sĩ chứ? Răng nanh sắc bén của Jordi có nghiến phát ra tiếng rít kim loại. Nhưng vẫn quay đầu đi về phía thang lầu. Bên trên tháp ma pháp có tín đồ của thần, nhưng mà bây giờ Jordi có không quan tâm. Hắn thật sự thành sinh vật khế ước của người khác, không còn phải lén lút trộm xuyên qua vị diện nữa. Buồn cười mình còn muốn tính kế ai ni. Không ngờ ba cái lão già hơn vạn tuổi lại bị hai tên con người cộng lại còn không đủ 40 tuổi gài bẫy. Năm đó lúc Sengian lừa mình, hình như cũng không đến 30 tuổi. Con người giảo hoạt, loài người đáng hận, loài người đáng chết, trong lòng Jordi có mắng, cũng không dám cãi lại mệnh lệnh của Aini. Hắn biết, nếu Aini muốn giết bọn họ thì chỉ là vấn đề thời gian. Linh hồn quân vương vô cùng mạnh mẽ. Nhưng bị trói buộc, vong linh pháp sư như Aini sẽ có một vạn biện pháp giải quyết. Quy tắc, vị diện, khế ước, trong lòng Jordi có chút bi ai. Ba người bên mình quá sơ ý, quá tự tin. Chỉ mong Aini kia nói đúng. Dù sao tuổi thọ con người rất ngắn. Coi như, Jordi có an ủi mình, cũng không để ý tới hai đồng bọn nữa. Sarin vỗ tay, nói. Balagana, Diabinasi, lên đi, hai quân vương vô cùng nghe lời theo Jordi có lên lầu. Trong lòng Sarin lại biết chỉ có Diabinasi mới là phục tùng thật sự. Diabinasi sẽ không vi phạm bản tâm, nhưng mà Balagana có khả năng sẽ tạo thành rắc rối với mình. Trên người kẻ này có tính không xác định, bởi vì ba quân vương không bị Sarin cùng Aini xóa đi ý chí riêng. Tuy rằng bởi vì nguyên nhân khế ước mà sức chiến đấu có giảm xuống một chút, nhưng mà miễn cường duy trì ở cấp 9, đây cũng là một loại quy tắc của vị diện. Vị diện vong linh không quá xa đại lục Maier, ba quân vương sẽ không giảm bớt quá nhiều thực lực, ít nhất cũng không rơi xuống cấp 8. Aini cùng Sarin đều có chút kích động, ba cái tay đấm vong linh cấp 9 đấy. Từ nay trở đi, mình không hề còn bị khi dễ được nữa. Sarin cực hiếm khi cười tới quỷ dị. Trong lòng hắn bắt đầu tính toán lại chuyện xây dựng căn cứ thành phố. Tầng 5 tháp ma pháp, Kuchi rất muốn chạy trốn. Hắn cảm giác được ba cái tồn tại hùng mạnh đang từng bước đi lên gần mình. Nhưng mà cứ thế mà bỏ đi, khoáng mạch dưới di tích thì sao đây? Francis đại nhân sẽ giết mình. Nếu không đi, ba cái tên kia cũng sẽ giết mình. Kuchi rối rắm không thôi, đã không còn ung dung ngày xưa. Hắn biết nếu chạy trốn như thế, Francis tuyệt đối sẽ không bỏ qua hắn. Hơn nữa các thần sứ khác cũng sẽ cười nhạo Francis. Phía dưới tháp ma pháp còn có mười mấy thần quan, mấy trăm khổ tu sĩ, rất đông kỵ sĩ, nô lệ. Những người này ngày đêm đào bới mạch khoáng, đã đào mấy năm rồi, bây giờ mới tìm được. Nếu bỏ qua thì hắn không dám tưởng tượng lửa giận của Francis đại nhân. Nếu phía dưới chỉ có một quân vương, Kuchi còn có sức đánh một trận. Trên người hắn có bán thần khí của thần sứ ban cho. Nhưng mà lấy một đánh ba, trừ khi hắn có thần khí chân chính, hơn nữa bản thân phải tăng thêm một cấp mới có hy vọng. Ba quân vương biến ảo khô lâu đã đi lên tầng 5 tháp ma pháp. Nơi này không có trần nhà, phía trên là một mảnh ánh sáng, thuật tinh lọc có ở khắp nơi, nếu ba quân vương rơi xuống cấp 8 thì sẽ có chút phiền phức. Bây giờ bởi vì chênh lệch cấp bậc tuyệt đối mà thuật tinh lọc sẽ không khiến ba quân vương vong linh bị bất cứ tổn thương nào. Chỉ là tâm tình của ba quân vương rất nóng giận, không muốn phơi trước thần quang. Diabinasi không đợi Sarin ra lệnh, trực tiếp đánh về phía Gucci. Tốc độ của Diabinasi khiến cho Gucci sinh ra ảo giác giống như có mười mấy cái khô lâu màu trắng đánh tới. Khắp nơi là tàn ảnh. Phốc một cái, nắm đấm của Diabinasi đánh lên ngực Gucci. Xèo, âm thanh chói tai vang lên. Trên nắm tay Diabinasi là một mảnh cháy đen. Phần ngực trên áo bào trắng của Gucci có thêm lỗ thủng. Làn da bên trong không có chút vết thương. Lực phòng ngự thật mạnh. Sarin vừa lúc đi lên thấy cảnh này. Diabinasi cũng không ra hết sức. Tốc độ của hắn tăng lên. Ngược lại không có thời gian ngưng tụ lực lượng. Nhưng uy lực một chiêu này cũng khó mà tưởng tượng được. Ít nhất Sarin gặp một quyền này. Căn bản không phòng ngự được. Xem ra thần thuật còn có chút khắc chế vong linh. Tương lai phải chú ý, gặp phải thần thuật sư cấp bậc quá cao thì ba quân vương sẽ đánh không lại. Trong lòng Sarin tự cảnh cáo mình, không thể vì thu phục ba quân vương liền đắc ý quên hình. Chỗ dựa duy nhất của ma pháp sư chính là ma huyền của bản thân. Diabinasi đánh Gucci một quyền, chỉ đánh vỡ quần áo của kẻ địch, nắm tay của mình lại bị tổn thương nghiêm trọng. Ngọn lửa linh hồn màu đỏ trong hốc mắt của hắn bùng lên. Lại đánh ra một quyền nhanh như chớp về cùng một vị trí. Lần này ngay cả Sarin cũng thấy rõ. Trên làn da thần thuật sư áo bào trắng kia nổi lên một cái thần văn chặn đứng nắm đấm của Diabinasi. Thần văn kia giải trừ xong cú đấm của Diabinasi, liền phát ra một tiếng nổ mạnh. Nắm tay Diabinasi như quả cầu tuyết bị ném vào lửa. Liền nhỏ đi một vòng, may mắn có ba quân vương, nếu đổi lại là mình công kích đụng phải phòng ngự biến thái như vậy. Dù có dòng nước cắt cũng không làm gì được, Sarin không biết, trong lòng Gucci đang muốn hộc máu, loại kỹ năng thần văn hộ thể này là Francis ban cho. Tổng cộng 12 cái thần văn, tối đa ngăn cản 12 lần công kích mà hắn không thể thừa nhận được. Tốc độ khô lâu này quá nhanh. Hắn chỉ có thể vận dụng duy nhất loại kỹ năng này. Bằng không tuyệt đối sẽ bị khô lâu kia miễu sát. Nếu ngươi chịu đi, ta có thể không giết ngươi. Đột nhiên Sarin lên tiếng, ôn hòa nói với Gucci. Phốc, Diabinasi lại một tới quyền. Hắn không tin một cái thần thuật sư nho nhỏ vẫn có thể cản nổi mình. Xương tay của hắn có thể dài ra trở lại. Cùng lắm là tốn mấy năm sẽ phục hồi như cũ. Còn phòng ngự cổ quái của đối phương tuyệt đối không phải lực lượng của bản thân. Sớm muộn gì cũng sẽ bị mình đánh tan. Gucci tập trung toàn bộ tinh thần. Hắn nghe được lời Sarin nói. Trong lòng dao động, vòng công kích thứ ba của Diabinasi đánh thẳng lên ra hắn. Thần văn hộ thể mới xuất hiện. Sarin nói một câu đơn giản thiếu chút làm tâm linh của hắn thất thủ. Cái tên pháp sư cấp 5 chết tiệt kia. Trong lòng Gucci nghĩ, lại nhìn thấy một cái búa thật lớn đánh xuống. Balagana không kiên nhẫn để cho Diabinasi tiếp tục đánh. Tâm tình của hắn cực kỳ tồi tệ. Rất muốn giết người cho hả giận. Hắn không hiện ra bản thể. Chỉ dùng một cây vũ khí. Nhưng mà cây búa này vẫn là hung khí tuyệt thế. Phía sau cây búa kéo theo ánh sáng xám xịt. Không phải tàn ảnh, mà là khí tức vô số linh hồn bị cây búa giết. Cây búa của Balagana hung hăng chém trúng đầu Gucci. Trên mặt Gucci nổi lên gợn sóng. Lần này một cái thần văn chỉ xuất hiện không đến một phần ngàn giây liền biến mất. Da mặt Gucci đột nhiên nổ tung. Tất cả máu thịt từ phần cổ trở lên nháy mắt bị một loại lực lượng kỳ dị nổ tan. Balagana chỉ dùng một búa liền biến Gucci thành một cái khô lâu đẫm máu. Gucci muốn mở quyển sách trong tay. Đây là bán thần khí của hắn, nhưng mà quyền thức 5, thứ 6 của Diabinasi không ngừng đánh tới liên tục, hắn không có sức động đậy một ngón tay. Balagana nhìn cây búa gần như sắp bị hủy hoại của mình. Lưỡi búa rộng lớn có một cái lỗ thủng to như dưa hấu. Cây búa bỏ thêm tinh kim vậy mà lại bị đầu của một con người làm mẻ cái lỗ lớn như thế. Balagana không thể tin được. Trong tay Jordi có đột nhiên xuất hiện một cái cốt mâu. Cốt mâu này là do vong linh ma pháp triệu hồi ra. hắn đâm ra liên tục 100 lần nhanh như tia chớp. Đảo mắt là cốt mâu trong tay chỉ còn lại một nửa. Cu Chi nhìn chằm chằm ba cái quân vương vong linh, hắn buông bỏ chống trả, chỉ sai một khoảng khắc là chết ở nơi này. Áo bào trắng tuyết dính máu thịt của chính mình, giống như hoa đào nở giữa ngày tuyết. Sarin nhìn thấy trên mặt thần thuật sư kia chóc ra máu thịt, lộ ra xương đầu của hắn, đầu lâu sáng bóng giống như thủy tinh hoàn mỹ. Cách chương.